Xin chào mọi người. Đúng ra là hôm qua là chuyện này phải lên 3 clip lần đó. Tại vì Ad cố gắng phấn đấu làm sao mà đuổi kịp mấy kênh khác. Thì thành một ngày là ít lắm cũng phải lên 2 clip 1 tiếng. Nhưng mà hôm qua có độ xỉn mất. Không thu nổi. Mọi người yên tâm. Cái chuyện bản dịch này này là có bản convert. Thành ra là nếu mà bản dịch mà bị ngưng là á sẽ dịch tiếp. Chuyện này dạng chuyện hay đó. Á sẽ theo tới cùng. Chàng rể phế vật tập 6. Bên nhà họ Từ đều vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Ông Tần dựa theo phương thuốc mà Lâm Minh để lại mà cứu sống được Từ Dự Niên. Người nhà họ Từ đều mang ơn. Sau khi Tần Bắc Tùng rời đi, ngay lập tức Từ Nam Động dặn dò Từ Thiên phải luôn luôn chú ý Lâm Minh. Dù sau đó là một người mà ngay cả Tần Bắc Tùng đều phải gọi là thầy, sao thể là hạng người bình thường được chứ? Đối với những chuyện này, Lâm Minh hoàn toàn không biết gì. Sáng sớm ngày thứ hai, anh thay một bộ quần áo sạch sẽ, dựa theo địa chỉ mà Tô Nhan đưa cho để đi đến phòng khám ở trung tâm thành phố. Đối với những thứ này, anh cũng không thấy hứng thú cho lắm, nhưng bây giờ anh vẫn còn đang ở thành phố Trường Giang. Dù sao thì thời cơ vẫn còn chưa đến. Tam Chỉ Đường nằm ở mảnh đất trung tâm của thành phố Trường Giang, cách khu phố đi bộ phồn hoa nhất cũng không xa lắm, cách các trung tâm mua sắm lớn cũng chỉ vài phút đi bộ mà thôi, nhưng con đường của Tam Chỉ Đường cũng không được coi là sầm uất. Dù sao con phố này vừa chật hẹp vừa cũ nát, hơn nữa đầu đường lại dẫn đến những xóm nhỏ trong thành phố, cho nên có rất ít người đi về phía này. Tiếp đó Lâm Minh là một cô gái tầm 20 tuổi. Cô gái đeo một cặp kính, thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng, ít nói, mái tóc ngắn ngang lỗ tai và làn da trắng nõn nà. Nhưng thứ làm cho người ta khiếp sợ chính là cơ thể của cô quá thật là nóng bỏng đến mức muốn nổ tung. Cơ thể trước lồi sau vểnh, cho dù là mặc một chiếc áo blue trắng cũng khó có thể che được thứ đồ sộ bên trong áo đó. Gương mặt thiên sứ mà dáng người ma quỷ là miêu tả về cô ấy sao? Anh chính là Lâm Minh sao? Cô gái đẩy cặp kính lên, mắt liễu khẽ nhíu lại, vẻ chán ghét ở trong mắt hiện lên. Rõ ràng cô cảm nhận được ánh mắt của Lâm Minh. Thứ đàn ông, đây là một lũ không có đạo đức như nhau. Lạc Thiên, xin chào. Lâm Minh mỉm cười vươn tay ra, nhưng đối phương cũng không đáp ứng lại. Phòng khám của chúng tôi vốn không nhận người, nhưng mà nếu như đó là yêu cầu của bạn học cũ, thì tôi cũng không nên từ chối. Vậy anh có chứng chỉ bác sĩ và dược sĩ không? Không có. Được rồi, vậy anh hãy phụ trách tủ thuốc đi. Sau khi mua dược liệu xong, anh phụ trách việc phân loại nó. Ngoài ra, nếu như lúc không có việc gì, thì quét dọn vệ sinh, cọ rửa một chút là được. Lạc Thiên mới nói. Tuy rằng khuôn mặt của cô rất xinh đẹp và dịu dàng, nhưng khi nói chuyện lại có một cổ khí chất mạnh mẽ. Lâm Minh khẽ gật đầu. Được. Lâm Minh làm một ít giấy tờ đơn giản, liền chính thức trở thành một nhân viên làm việc trong Tam Chi Đường. Nhưng mà nói một cách nghiêm khắc, anh cũng chỉ là một kẻ để sai vặt mà thôi. Lạc Thiên cũng không dự định để Lâm Minh đi chạm vào chuyện khám bệnh. Dù sao nhìn Lâm Minh cũng không giống một bác sĩ. Nếu như xảy ra vấn đề gì thì lại gặp phiền phức lớn. Bây giờ tôi phải đi khám bệnh tại nhà. Anh ở chỗ này chờ đi. Nếu như có người bệnh đến đây, trước tiên anh hãy để cho bọn họ chờ một chút. Một lát nữa thầy thuốc Nghiêm sẽ đến. Đến lúc đó hãy để cho anh ấy xử lý, hiểu chưa? Lạc Thiên nhìn đồng hồ, có chút lo lắng nói ra. Ừ. Lâm Minh gật đầu, Lạc Thiên liền đi ra bên ngoài. Lâm Minh im lặng ngồi ở trước tủ thuốc, nhìn một cách nhàm chán tủ thuốc ở trước mặt. Bên kia chắc là cũng có những ngăn tủ như thế này, nhưng lại là được tạo ra từ vàng. Lâm Minh ngẩng người nhìn những ngăn tủ, thì thào tự nói với bản thân. Bác sĩ, mau, mau cứu đứa con của tôi đi. Đúng lúc này, một tiếng hét hoảng sợ vang lên. Đột nhiên, Lâm Minh hoàn hồn lại, thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ tầm 4-5 tuổi chạy vào bên trong phòng khám. Gương mặt đứa trẻ đỏ bừng, mồ hôi chảy nhễ nhại, hơi thở rất dồn dập, vừa nhìn đã biết là bệnh tình không hề nhẹ. Nhưng bên trong phòng khám hiện tại không có ai, Lâm Minh cũng không quan tâm gì nữa, bước vài bước về phía trước, sau đó nhanh chóng cầm lấy tay đứa trẻ để xem mạch khoảng tầm 2 phút sau. Mau đưa đứa trẻ vào trên giường trong phòng vật liệu trị liệu đi. Lột hết quần áo nó ra. Được được được. Người phụ nữ kia vô cùng lo lắng nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Bà ta không thấy Lâm Minh mặc áo blue trắng, hơn nữa còn là một bác sĩ trẻ tuổi như thế, liệu có ổn hay không? Đây chính là phòng khám trung y đó. Người này không phải là thực tập sinh đó chứ? Người phụ nữ nghi ngờ đứng lên nhưng cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức liền nghe theo. Lâm Minh lấy một túi ngân châm từ bên trong ngăn tủ, lấy ngân châm ra, dùng cồn để tiêu độc, sau đó thành thạo thi châm cho đứa trẻ. Người phụ nữ đứng ở một bên trong lòng vẫn còn nghi hoặc, nhưng khi bà nhìn thấy phương pháp thi châm như nước chảy mây trôi của Lâm Minh thì lại ngẩn người ra. Tuy rằng bà ta không hiểu gì về châm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy châm cứu. Nhưng phương pháp thi châm của Lâm Minh thật sự rất tuyệt vời. Hôm nay bà đưa con mình đi dạo phố thì đột nhiên con mình lại phát bệnh. Bà cũng chỉ có thể thử vào phòng khám này. Ban đầu bà ta còn hơi hối hận bởi vì không vào những bệnh viện lớn, vì sợ đứa con của mình lại có vấn đề gì. Nhưng bây giờ mà không cũng không biết vì sao bà lại có chút yên tâm. Lúc này điện thoại vang lên. Người phụ nữ nói nhỏ vài câu. Còn bao lâu sau, một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, có mái tóc thưa thớt vọt vào phòng khám. A Phương, con mình sao rồi? Con mình thế nào rồi? Người đàn ông trung niên vô cùng lo lắng hỏi ra. Đừng có ầm ĩ, người phụ nữ vội nói ra. Người đàn ông trung niên hơi sửng sốt một chút thì nhìn thấy Lâm Minh đang châm cứu ở bên trong. Đứa trẻ rất bình tĩnh, giống như là đang nằm ngủ vậy, không hề khóc lóc ầm ĩ, sắc mặt cũng đang từ từ hồi phục lại. Người đàn ông trung niên không hề lên tiếng nhưng cũng vô cùng nghi ngờ như người phụ nữ kia. Một lát sau, Lâm Minh ngừng lại. Bác sĩ, con của tôi như thế nào rồi? Người đàn ông trung niên vội vàng tiến lên hỏi. Viêm dạ dày cấp tính, nhưng mà bây giờ cũng không có gì nguy hiểm nữa. Về mua ít cây long nhãn, rồi dùng hạt long nhãn rang nghiền thành bột phấn. Một lần 25 gram, mỗi ngày 2 lần uống với nước sôi để nguội. Một thời gian sẽ khá hơn. Bình thường nhớ chú ý đến đồ ăn, không phải cái gì cũng cho trẻ con ăn được. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Người phụ nữ liên tục nói cảm ơn. Nhưng người trung niên vẫn còn rất nghi ngờ, nhỏ giọng nói. Nếu không chúng ta được đứa con này đến bệnh viện lớn xem thử như thế nào đi. Lỡ như cái phòng khám nhỏ này không đáng tin cậy thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này... Người phụ nữ cũng chần chờ. Thật sự thì nhìn dáng vẻ của Lâm Minh quá thật là không giống bác sĩ một chút nào. Cho dù là đúng, nhưng cũng không phải là loại có thể khiến cho người khác yên tâm được. Nhưng đúng vào lúc này, một đàn ông trung niên đột nhiên đi vào phòng khám, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Cậu là ai? Ba chữ này đã dọa đôi vợ chồng này rồi. Anh chính là thầy thuốc Nghiêm sao? Xin chào, tôi là Lâm Minh. Lâm Minh vươn tay ra, khách khí nói. Thầy thuốc Nghiêm cũng không bắt tay với Lâm Minh mà lại quét mắt nhìn hiện trường một chút rồi lại đụng nói. Lâm Minh, cậu đang làm gì vậy? Tự ý chữa bệnh cho người bệnh sao? Cậu không phải là một người sai vặt sao? Ai cho phép cậu ở trong này muốn làm gì thì làm chứ? Lời này vừa nói ra dọa đôi vợ chồng để sắc mặt thay đổi. Cái gì? Thì đã cậu không phải là bác sĩ sao? Được lắm, không phải là bác sĩ mà cậu lại dám khám bệnh cho con tôi. Nếu như con của tôi xảy ra chuyện gì không may, tôi nhất định sẽ nhìn cho thật tốt đó. Đôi vợ chồng tức giận quát lớn một tiếng, sau đó liền ôm đứa trẻ chạy ra khỏi phòng khám, gọi xe chạy về phía bệnh viện lớn. Trên báo cũng có không ít vụ bác sĩ giả hại chết bệnh nhân. Nghiêm Lãng trừng mắt nhìn Lâm Minh quát lớn, cậu có biết là cậu đang làm cái gì hay không hả? Trị bệnh cứu người. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trị bệnh cứu người sao? Cậu cũng xứng sao? Lâm Minh, cậu đừng có tưởng rằng tôi chưa nghe đến cậu bao giờ. Cậu chỉ là một tên ăn bám nhà tô mà thôi. Vợ của cậu vất vả lắm mới tìm được cho cậu một công việc, mà cậu lại đến nơi này làm sằng làm bậy. Cậu có hiểu y thuật hay không hả? Cậu có biết chữa bệnh hay không? Nếu như chữa bệnh chết người, cậu có phụ trách được hay không? Nghiêm Lãng quát lớn, cũng không chừa một chút mặt mũi nào cho Lâm Minh. Tình huống vừa rồi của đứa trẻ kia rất nguy hiểm, nếu chạy đến phòng bệnh cũng đã không còn kịp nữa rồi. Nếu như tôi không ra tay, chỉ sợ sẽ thật sự chết người. Nếu như vừa nãy đứa trẻ chết ở đây thì phòng khám chúng ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như muốn chịu trách nhiệm, vậy cũng chỉ có cậu phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cậu cút ngay đi cho tôi. Nghiêm Lãng tức giận hét lớn. Lâm Minh thở dài, âm thầm lắc đầu. Nếu đã như vậy, thế thì thôi đi. Dù sao anh cũng không hứng thú ở lại cái phòng khám nhỏ bé này. Đi rồi sẽ thì cũng sẽ tự do hơn. Dọn dẹp lại một chút, Lâm Minh quyết định sẽ về nhà. Khoan đã, cậu ở lại một chút rồi hãy đi. Đột nhiên Nghiêm Lãng giữ Lâm Minh lại. Để làm gì? Tôi nghĩ lại rồi, cậu không thể cứ như vậy mà đi được. Lỡ như đứa trẻ kia xảy ra chuyện gì, người khác tìm đến cửa thì phải làm sao bây giờ? Cho nên bây giờ cậu cứ ở đây nghỉ ngơi một giờ rồi nói sau. Nghiêm Lãng hừ lạnh nói ra. Nghiêm Lãng cũng không muốn tự rước họa vào thân. Lâm Minh nhíu mày lại, tuy rằng trong lòng rất không thích nhưng nghiêm khắc mà nói, Nghiêm Lãng cũng không làm gì sai. Nửa giờ sau, quả nhiên đôi vợ chồng này đã quay lại. Ha, cậu xong đời rồi. Nghiêm Lãng thấy thế liền âm thầm cười lạnh. Lâm Minh vẫn cứ lạnh nhạt như cũ. Nhìn thấy người đàn ông trung niên bước nhanh về phía Lâm Minh, không biết là muốn làm cái gì. Nghiêm Lãng vội vàng lui về phía sau nửa bước, ý bảo việc này có không liên quan gì đến anh ta, bộ dạng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng mà ngay khi người đàn ông trung niên tới gần Lâm Minh, đột nhiên lấy ra một xấp tiền mặt từ trong túi, mạnh mẽ đi cho Lâm Minh, vẻ mặt vô cùng áy náy xin lỗi nói ra: "Bác sĩ trẻ, chuyện này vừa rồi thật sự không được tốt cho lắm, đây là phí khám bệnh của anh." Một màn này xảy ra khiến cho Nghiêm Lãng phải trợn trắt mà trợn tròn mắt mà nhìn. "Các người đưa đứa trẻ đến bệnh viện hả?" Nghiêm Lãng hỏi. "Đi rồi, bác sĩ nói như thế nào?" "Bác sĩ Trương có bệnh viện nhân dân nói đứa nhỏ đã không còn nguy hiểm gì nữa, may mắn là đứa nhỏ đã được kịp thời chữa trị, nếu không có lẽ đã nguy hiểm đến tính mạng, phải cảm ơn vị bác sĩ này thật nhiều." Người phụ nữ ôm đứa trẻ dáng vẻ vẫn còn sợ hãi nói ra: "Vị bác sĩ này, cảm ơn cậu nhé." Người đàn ông trung niên kích động nhất định phải quỳ lại để cảm ơn. Năm nay ông ta cũng đã qua 40, cũng coi như là đã già, nếu như đứa con duy nhất này gặp phải chuyện gì không may thì đã kích thực sự rất lớn. Lâm Minh vội vàng nâng người dậy: "Đứa trẻ không có việc gì là tốt lắm rồi, chắc là bây giờ còn đang rất suy yếu, nhanh về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt đi, nhớ uống thuốc đúng giờ." Lâm Minh cười nói: "À, cảm ơn bác sĩ. Người đàn ông cảm động nói, sau đó lấy một ít dược liệu ở tạm chỉ đường, hai người liền mang theo đứa trẻ rồi đi. Nghiêm Lãng sững sờ ngay tại chỗ, người kia thật sự là biết chữa bệnh sao? Sao thể như thế được chứ, không phải là cậu ta là đồ ăn bám vô dụng ở nhà tôi sao? Nghiêm Lãng có chút không hiểu được, nhưng rất nhanh anh ta đã khôi phục tinh thần. "Đánh bậy đánh bạ một chút mà thôi, cậu không hề có giấy chứng nhận tư cách hành y, phòng khám của chúng tôi không chịu nổi sự dày vò này, cút đi." Nghiêm Lãng hừ lạnh nói. Lâm Minh cũng lười phản ứng lại anh ta, đặt tiền lên trên quầy, xoay người hướng về phía cửa. Lúc này Lạc Thiên vừa mới đi khám bệnh về nhà, đang vội vàng chạy về phía cửa. Cô đi rất vội vàng, trực tiếp va vào lồng ngực của Lâm Minh. Lâm Minh nhanh tay nhanh mắt, ngay lập tức ôm lấy Lạc Thiên. Trong khoảnh khắc đó, anh ngửi thấy một cổ mùi hương dịu dàng, Lâm Minh chỉ cảm thấy mình giống như đang ôm một cây kẹo đường. Lạc Thiên ngẩn ra, một lúc lâu sau cô mới có thể phản ứng lại được, vội vàng đẩy Lâm Minh ra. Anh đang làm gì vậy? Anh đã có vợ rồi, vậy mà còn chiếm tiện nghi của tôi, anh có nghĩ đến cảm nhận của Tiểu Nhan không? Hai má Lạc Thiên đỏ bừng lên, tức giận trách cứ nói. Tưởng tượng đến chính bạn tốt của mình lại phải gả cho một tên hết anh lại đầm như thế này, cô liền cảm thấy rất tức giận. Người đàn ông như thế này làm sao xứng với Nhan Nhi được chứ? Lần sau khi cô sắp ngã xuống, tôi sẽ không giúp đỡ nữa. Mặt Lâm Minh không đổi sắc nói ra, ngay lập tức khiến cho Lạc Thiên phải ngẹn lời. Anh đi đâu? Lạc Thiên điều chỉnh lại tâm trạng rồi nói ra, trở về. Thầy thuốc Nghiêm dường như cũng không hoan nghênh tôi lắm. Lâm Minh lạnh nhạt nói, đó là bởi vì cậu tự tiện khám bệnh cho người khác. Lúc này Nghiêm Lãng ở phía sau lập tức hét lớn. Lạc Thiên vừa nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên rất khó coi. Lâm Minh, tôi biết anh cũng hiểu chút y thuật, nhưng mà anh muốn hại chết chúng tôi sao? Chúng tôi là phòng khám chính quy, người không giấy chứng, không có giấy chứng nhận thì không thể khám bệnh cho người khác được. Nếu như xảy ra sai lầm gì, chính anh phải chịu trách nhiệm. Đây là vấn đề về nguyên tắc, Lạc Thiên sẽ không nhượng bộ, ngay cả khi Lâm Minh trị khỏi bệnh cho bệnh nhân. Nhưng mà mạng người là quan trọng nhất. Lâm Minh cũng không giải thích gì. Bây giờ tôi có thể về được chưa? Mau cút đi. Nghiêm Lãng hừ lại một cái. Lạc Thiên hơi do dự một chút, nghiêm túc nói, nếu như anh có thể cam đoan từ nay về sau sẽ không phạm phải sai lầm này nữa, thì nế tình Nhan Nhi tôi có thể cho anh thêm một cơ hội nữa. Tiểu Thiên, Nghiêm Lãng nóng nảy hét lên, nhưng Lạc Thiên vẫn không hề để ý tới, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh suy nghĩ mà lại một chút, vừa định từ chối, nhưng mà lúc này hai chiếc xe thương mại màu đen bỗng nhiên dừng lại ở trước cửa phòng khám, ngay sau đó một đám người đạp bay cửa trực tiếp vọt vào bên trong. Nghiêm Lãng, Lạc Thiên hoảng sợ tới mức bay màu. Các người đang ngày rồi, đập hết cho tôi. Một gã mặc đồ đen cầm đầu với cái đầu bóng lưỡng vung lên tay nói. Được lệnh của người đàn ông to lớn đó, ba bốn người đàn ông vạm vỡ khác liền vào trong lật tung bàn ghế và giường tủ. Ban đầu phòng khám còn sạch sẽ, ngay lập tức đã trở thành một đống hỗn độn. Dừng tay lại, mau dừng tay, Nghiêm Lãng, báo cảnh sát đi. Lạc Thiên gấp đến mức sắp khóc, vội vàng tiến lên ngăn cản. Nhưng một người phụ nữ như cô sao thể chống lại những tên côn đồ này chứ? Phòng khám này là do ông nội cô lập ra, tuổi tác ông nội đã cao, cũng rất ít khi đến phòng khám. Nhưng cho dù là vậy, thì đây cũng là tâm huyết của nhà Đạt. Nghiêm Lãng bị dọa đến mức liên tục lui về phía sau, trốn vào đến trong phòng rồi run rẩy đến gọi ra để báo cảnh sát. Lâm Minh thì liên tục chiếu mày. Dù thế nào đi nữa, Lạc Thiên cũng là bạn học và bạn thân nhất của vợ anh. Hơn nữa tuy rằng thoạt nhìn Lạc Thiên có vẻ rất ác, nhưng thái độ làm người cũng không xấu. Còn đĩ này, cút ra. Nhìn thấy Lạc Thiên nhào về phía này, người đàn ông to cao, da đen, vùng cánh tay lên. Lạc Thiên chịu ảnh hưởng của quán tính, liên tục lui về phía sau, rồi rạch mông ngồi bệt dưới mặt đất. Đồ con đĩ, hắc cổ tao, không đánh phụ nữ, nhưng không có nghĩa là tao có thể tùy tiện để cho phụ nữ nổi điên lên. Mày thành thật lại cho tao, nếu không cũng đừng trách tao không biết thương hoa tiếc ngọc.

Tôi là Lạc Thiên. Lạc Thiên cẩn thận mở miệng nói, tôi là Ninh Đông, là anh trai của Ninh Tiểu Uyển. Đầu bên kia điện thoại vang lên một giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, Ninh Tiểu Uyển. Ngay lập tức Lạc Thiên hiểu được đây chính là cô gái sắp bị cắt chân, vội vàng nói, anh Trử, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Lạc Thiên, tôi cho cô thời gian một ngày. Một ngày sau em gái tôi sẽ phải cắt chân. Nếu như trước khi em gái tôi bị cắt chân, cô có thể mời ông nội của cô đến chữa bệnh cho em gái tôi, giữ lại hai chân cho em gái tôi. Vậy chuyện này chúng ta coi như thanh toán xong. Nếu như trong nhà hoặc là các cô không thể giữ lại hai chân cho em gái tôi, vậy sáng ngày mốt luật sư sẽ gửi văn kiện đến tam chí đường của cô. Đồng thời, em gái nhỏ của tôi ngồi trên xe lăn suốt đời còn lại thì tôi sẽ sống chết với nhà họ Đạt. Hy vọng cô có thể tự giải quyết cho tốt. Lời nói vừa mới rơi xuống, đầu bên cái điện thoại đã vội cúp máy. Trong đầu Lạc Thiên là một mảnh trống rỗng. Nghiêm Đãng đứng bên cạnh với vẻ mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Anh ta đã nghe được tất cả. Nếu như nhà họ Đinh thực sự kiện thì anh ta hoàn toàn không trốn thoát. Tiền bồi thường cũng không phải là nhỏ. Anh ta chỉ có thể vào tù ngồi mấy năm. Vậy đời này của anh ta cũng xong rồi. Thiên Thiên, bây giờ tôi phải làm gì đây? Nghiêm Đãng run rẩy nói ra. Nếu không chúng ta đi tìm luật sư đi, đi tìm một luật sư tốt nhất. Anh cho là đi tìm luật sư rồi thì anh có thể chối bỏ trách nhiệm của mình được sao? Lạc Thiên vừa sợ vừa tức, ngay sau đó liền gọi điện thoại đến một số điện thoại là số của Lạc Bắc Minh. Lúc này Lạc Thiên cũng chỉ có thể cầu cứu Lạc Bắc Minh. Nhưng một lát sau, trên mặt cô lại lộ ra vẻ suy sụp. Có chuyện gì vậy? Ông nội không thể đến được. Vì sao thế? Ông ấy không chịu đến sao? Không phải, nếu bây giờ ông nội xuất phát, ít nhất cũng phải là 2 ngày nữa mới về được. Thời gian hoàn toàn không kịp. Lạc Thiên sắp khóc tới nơi. Nghiêm Đảm ngẩng người ra, hai người đứng trước cục cảnh sát, họ đã hoàn toàn hoang mang lo sợ. Lâm Minh đứng bên cạnh vẫn luôn yên lặng quan sát. Việc này không liên quan gì đến anh, nếu như thực sự kiện cáo đi nữa, anh cũng không hề có trách nhiệm gì. Nhưng mà nể mặt Tô Nhan cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy cũng không được tốt cho lắm. Bác sĩ Lạc, trước tiên cô hãy gọi điện thoại cho Ninh Long, đưa Ninh Tiểu Uyển đến phòng khám của chúng ta đi. Mặc kệ như thế nào đi nữa, chúng ta cũng phải thử chữa một chút. Lâm Minh nói ra, à đúng, đúng, đúng. Cả người Lạc Thiên giật mình một cái, sau đó mới kịp phản ứng lại. Tôi nhớ rằng bạn tốt ông nội tôi là ông Tề vẫn còn ở viện trung y, để tôi đi mời ông ấy đến, ông nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Người cô nói là ông Tề Trọng Quốc trong truyền thuyết ở bệnh viện trung y sao? Hai mắt Nghiêm Đãng trừng lớn nói ra, đúng vậy, nếu như ông Tề đến đây, với nhất định là anh chắc rồi, chỉ cần giữ được chân con bé, chúng ta sẽ không có chuyện gì. Nghiêm Đãng vứt đi vẻ lo lắng trên mặt, kích động nói. Lạc Thiên vội vàng gọi điện thoại. Ông Tề cũng đồng ý một cách sảng khoái, dù sao cô gái Lạc Thiên kia ông cũng đã từng gặp qua rồi, là cháu gái của bọn ông, đương nhiên ông sẽ không từ chối. Nhưng Lâm Minh đứng bên cạnh lại cười khổ. Ninh Long cũng đã đồng ý rồi, nếu như Lạc Thiên muốn thử chữa trị, anh cũng sẽ không từ chối, dù sao thì nhà họ Ninh cũng đã chuẩn bị tinh thần để Đinh Tiểu Uyển và cắt chân. Việc này không thể chậm trễ được, thời gian được tích quyết định là buổi chiều cùng ngày. Ba người Lạc Thiên vội vàng chạy về phòng khám để thu dọn. Chỉ 1 giờ sau đó, một chiếc ô tô hạng sang liền dừng ở trước cửa phòng khám. Sau đó một người đàn ông tuấn tú lịch sự xuống xe, sau đó anh ta lấy một chiếc xe lăn từ trong cốp xe ra, liền ôm một cô gái mảnh mai tinh tế giống như búp bê bằng sứ đặt lên xe lăn đi về phía phòng khám. Lạc Thiên và Nghiêm Đãng không khỏi run lên, mà Lâm Minh đang quét rác ở trong sân cũng hơi sửng sốt, ngay lập tức tầm mắt khóa lại ở trên người cô gái nhỏ, đôi mắt sẽ có một tia kinh ngạc. Đây là ông Tề đâu? Ninh Long quét mắt nhìn khắp phòng khám, khi ánh mắt dừng lại trên người Lạc Thiên, trong mắt sẽ có một tia kinh ngạc, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông đã từng gặp qua vô số người đẹp. Mặc dù Lạc Thiên cũng rất xinh đẹp, nhưng vẫn còn chưa đủ để anh ta, khiến anh ta ngẩn người. Đang trên đường đến, nhanh, Lạc Thiên nói. Ninh Long nhắm mắt không nói gì. Cô gái nhỏ trên xe lăn đang ôm một con búp bê, đôi mắt to đen láy nhìn về phía Lạc Thiên một chút, một cách kỳ quái, sau đó mỉm cười nói, chị gái, chị thật là xinh đẹp, cảm ơn. Lạc Thiên hơi sửng sốt một chút, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô bé. Không thể không nói, cô bé này được sinh ra một cách rất tinh xảo. Hình tượng tưởng tượng đến cô bé này sắp bị cắt bỏ chân, cô cũng không nhịn được mà phải suy nghĩ, ông trời thật bất công. Cô hung ác trừng mắt nhìn Nghiêm Đãng. Tuy nói rằng phương thuốc mà Nghiêm Đãng không phải là nguyên nhân khiến cho cô bé bị tật ở hai chân, nhưng nhất định là anh ta không hòng thoát khỏi quan hệ. Anh nên cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp chữa khỏi cho Tiểu Uyển. Lạc Thiên nở một nụ cười nói ra, nhưng sắc mặt Ninh Long vẫn vô cùng lạnh lùng như cũ, cũng không hé răng nửa lời. Người này được tạo ra từ băng sao? Lạc Thiên cũng không nói gì. Ninh Tiểu Uyển lại dương đôi mắt to đen láy nhìn qua Lâm Minh đang quét rác ở bên kia. Lâm Minh cũng thẳng nhiên nhìn cô bé, giống như đang quan sát cái gì đó. À, đến lúc này đột nhiên Ninh Tiểu Uyển nhẹ nhàng run rẩy một chút, sau đó lông mày nhíu lại. Cô bé mở miệng hét lớn: "Tiểu Yến, em bị làm sao vậy?" Ninh Long nóng nảy vội vàng ngồi xuống hỏi: "Đau, đau anh ơi, em đau quá." Nên Tiểu Yến khóc lóc nói ra. Cảm giác đau đớn càng lúc càng mạnh mẽ hơn, hơi thở cô bé càng lúc càng dồn dập, cô mặt nhỏ nhắn đã tràn đầy mồ hôi. "Mau trị bệnh đi." Ninh Long luống cuống nhìn về phía Lạc Thiên gào lên. Lạc Thiên và Nghiêm Lãng cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức khám bệnh. Ban đầu bọn họ muốn đợi ông Tề đến đây để ông Tề trực tiếp khám bệnh, nhưng bây giờ dường như đã không còn kịp nữa. Cô bé được đặt ở trên giường, Lạc Thiên vội vàng đến bắt mạch kiểm tra bệnh tình, nhưng cô bé đau đến mức cả người run lên, ôm đầu vừa khóc vừa làm loạn. Lạc Thiên vội vàng châm kim, nhìn về phía Nghiêm Lãng quát lớn: "Nhanh lấy 15 gram hạnh nhân, 18 gram phi hành hạt thoại, 6 gram lá trúc, dùng 2 lít nước đun sôi được." Nghiêm Lãng vội vàng gật đầu chạy đi làm việc. 15 gram hạnh nhân không thể khiến cô bé đau được. Cô bé cũng không phải là bị bệnh viêm. Lúc này cô nên tiến hành xoa bắp lưng cho cô bé được ghi lại trong Thiên Kim Phương Thuận Mạch Thiên để khiến mạch máu của bé linh hoạt hơn. Hơn nữa nên chải huyết quản của cô bé, như thế mới thể hết đau được. Lúc này Lâm Minh đứng bên cạnh không nhịn được mà mới miệng: "Lâm Minh, anh câm miệng lại, tôi không có thời gian để đùa giỡn với anh." Đầu Lạc Thiên mồ hôi nhễ nhại gầm lên nói ra. Lâm Minh cau mày, sợ dĩ hai chân cô bé không thể cử động đâu là bởi vì trong bộ não cô bé bị tụ huyết chèn ép dây thần kinh. Anh có phải bị ngốc hay không thế? Nếu như chỉ đơn giản như vậy, vì sao trước đó không có điều tra được chứ? Lâm Minh, anh cũng đừng tìm thêm phiền phá nữa có được hay không? Lâm Thiên bực bội nói. Bởi vì tụ huyết chèn ép dây thần kinh là rất nhỏ, dường như là cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà giọt máu đó cũng không phải là máu cô bé này. Lâm Minh rất muốn nói ra, nhưng anh biết cho dù anh nói ra thì cũng sẽ không có ai tin. Nghiêm Lãng đã nấu xong thuốc, sau khi thổi nguội liền vội vàng đút vào miệng cô bé. Nhưng mà sau khi thuốc vào miệng, cô bé còn run rẩy hơn, còn không ngừng nôn mửa, hoàn toàn không tác dụng gì hết. "Các người đang làm cái gì vậy?" Ninh Lâm khẩn trương quát lớn, giống như bị điên mà vọt lên đẩy Nghiêm Lãng ra, ôm lấy Ninh Tiểu Uyên. "Anh trai, em muốn sắp chết rồi." Tinh thần cô bé đã bắt đầu không còn rõ ràng nữa. Tại sao có thể như vậy được? Gương mặt nhỏ nhắn của Lạc Thiên cũng tái nhợt, không biết nên xử lý như thế nào. Nghiêm Lãng thì lặng lẽ đi đến gần cửa, chuẩn bị chạy trốn. "Cháu gái Thiên, ông nội tề của cháu đến rồi đây, ngại quá, trên đường bị kẹt xe." Lúc này ở cửa lớn có một ông cụ tóc trắng xóa, nhưng gương mặt vẫn còn rất hồng hào bước vào. Đúng là Tề Trọng Quốc. Ông cụ đi vào phòng khám, ngay lập tức nhìn thấy Ninh Thị Uyển đang không ngừng run rẩy. "Ông nội tề." Lạc Thiên giống như bắt được ngọn cỏ cứu mạng. Tề Trọng Quốc cũng bất chấp tất cả, vội vàng tiến lên kiểm tra, nhưng một lát sau ông thở ra một hơi thật mạnh. "Ông cụ, em gái của tôi thế nào rồi?" Ninh Long lạnh lùng hỏi. "Một khoảng thời gian trước tôi cũng đã khám qua cho cô bé này, nhưng mà lúc đó là một đôi vợ chồng trung niên đến tìm tôi, đó là cha mẹ của tôi." Ninh Long trầm giọng nói, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn không cam lòng. "Nếu như vợ chồng nhà họ Đinh đến tìm ông Tề, vậy chứng minh việc ông Tề cũng biết bệnh tình của Đinh Tiểu Uyển nhưng vẫn bó tay không có biện pháp nào." "Tôi cũng đã kiểm tra qua rồi, đồng thời bệnh viện chúng tôi còn mời những chuyên gia đầu ngành tiến hành phân tích tình huống của cô bé này. Nếu đến được hiệp hội chữa bệnh của nước M thì có lẽ vẫn còn hy vọng. Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với em tôi vậy?" "Trước mắt chúng tôi chỉ phát hiện ra bệnh trạng của cô bé vô cùng kỳ lạ, trong mạch máu não của cô bé có bị chút tụ huyết chèn ép lên dây thần kinh." Lời này vừa mới nói xong, Lạc Thiên sửng sốt không thể tin mà nhìn qua Lâm Minh. Sao những gì ông Tề nói lại giống như đúc những gì mà Lâm Minh vừa nói vậy chứ? Vậy không thể dọn sạch được sao? Vô cùng nhỏ bé. Ý của ông là gì? Nói đúng ra là cục máu đông này vô cùng nhỏ. Theo lý thuyết mà nói, loại thể tích này không thể nào tạo thành hiện tượng tụ huyết được, cũng không thể nào chèn ép được dây thần kinh. Cho nên chúng tôi cũng không dám phán đoán chắc chắn rằng đây có phải là tụ huyết hay không. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Phẫu thuật sao? Nguy hiểm quá lớn, xác suất thành công dường như là không có. Tôi nghĩ cậu vẫn nên mang cô bé đến nước mờ xem thử sao, có lẽ còn có hy vọng. Ông Tề thở dài nói ra. Ninh Long không hề hé răng, nhưng sắc mặt lại lạnh lùng như băng.